Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Chương 22 phòng nghỉ chung quy không thể đãi lâu lắm. Bởi vì Sơ Dụ hoặc nhiều hoặc ít cũng ở doanh nội đãi có một đoạn thời gian. Hắn một bên cấp phía sau Lạc Gia giữ dẫn đường, một bên quay đầu lại hỏi hắn, người ký túc xá vấn đề giải quyết như thế nào? Lạc Gia giữ đã gỡ xuống trang khốc dùng kính dâm, chính khắp nơi nhìn xung quanh tham quan tuyển tú doanh bên trong kiến trúc. Nghe vậy chậm gì gì mà quay đầu tới, một con mắt nhanh chóng chớp chớp, ta không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Không thể. Sơ Dụ bị hắn cố ý một cái huynh chọc đến một giật mình. Một khuôn mặt nhăn thành cuộn len, quay người lại phía trước còn không quên đem cự tuyệt nguyên nhân bổ toàn. Người cái khờ phê mỗi lần ngủ đều đoạt ta chăn còn muốn bọc trên người. Cùng đời trước bánh rán biến giống nhau, Lạc Gia giữ rũ xuống mắt vuốt ve hàm dưới. Một bộ tự hỏi bộ dáng, sau đó hắn mở miệng vấn đề. Vấn đề là hắn vừa mới tự hỏi 3 giây thành quả kết tinh. Vì cái gì không phải bánh chưng? Bởi vì bánh chưng không bỏ ru. Sơ Dụ biết nghe lời phải, phốc, Lạc Gia giữ còn không có cái gì. Phản ứng, hắn hệ thống trước một cái không banh trụ, hảo mắng, Sơ Dụ ở phía trước tiếp tục đi. Nghe được một người một hệ thống ở phía sau một hỏi một đáp. Hắn là chỉ cần đối với ngươi như vậy, vẫn là đối tất cả mọi người như vậy. Chỉ đối ta như vậy, ngươi rất kiêu ngạo. Đào cũng không có, khai bình ngữ khí. Thói quen, không hề bị dỗi lúc sau tự giác, Sơ Dụ hệ thống lúc này cũng từ hắn não nội nhảy ra tới. Hỏi, hắn là chỉ cần đối với ngươi một người như vậy, vẫn là đối tất cả mọi người như vậy. Ngươi là nói phạm tiện sao? Sơ Dụ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cho cái tương đối thành khẩn trả lời, hắn giống như cho dù chính mình một người khi. Đối với gương cũng rất có thể phạm tiện, ngươi là nói hắn loại này tính sinh ra tự mang thiên phú. Hệ thống như suy tư gì, Sơ Dụ nghiêm túc gật gật đầu. Có chút cái kia ý tứ ở, Sơ Dụ mới vừa cùng hệ thống giao lưu xong giây tiếp theo. Bả vai đã bị người đè lại, nhiệt khí phun ở bên tai, tùy theo vang lên chính là kia đạo thục đến không thể lại thục thanh âm. Đàm luận ta, yêu thầm ta, não nội hệ thống giống chính mắt gặp được ví dụ thực tế giống nhau. Bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là thiên phú hình tuyển thủ. Xem đi, Sơ Dụ thực bình tĩnh, nhưng ngươi vì cái gì mặt đều không hồng một chút. Sơ Dụ tiếp tục bình tĩnh, thói quen, ta nghe được hệ thống cùng ngươi lời nói. Lạc Gia giữ thuận thế đi tới Sơ Dụ bên cạnh, cùng hắn vai sát vai đi phía trước đi, bất quá Sơ Dụ tiếng lòng hắn lại không có nghe thấy. Cho nên thứ này là khi linh khi không linh sao? Ngươi nghe được gì? Sơ Dụ tùy ý hắn đáp chính mình bả vai, cũng không có quay đầu xem hắn, liền như vậy mắt nhìn phía trước. Ngoài miệng hỏi, nghe được nó khen ta là thiên phú hình tuyển thủ, Lạc Gia giữ đối Sơ Dụ cái này như. Có như không tiếng lòng lộ ra ngoài quảng bá không quá để ý. Tiếp theo đề tài vừa rồi tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Đầu tiến đến bên người người mặt biên, dương khóe miệng truy vấn. Cho nên là cái gì thiên phú hình tuyển thủ, xã giao, đọc tâm, vẫn là yêu đương. Một đường như vậy xả đông xả tây lại đây, mắt thấy ký túc xá đại lâu đã gần ngay trước mắt. Sơ Dụ vẫy vẫy tay, Lạc Gia giữ thức thời mà đem lỗ tai gần sát bờ môi của hắn. Nghe thấy hắn nói là cao tam như đúc kết thúc vào lúc ban đêm có thể biên khóc biên một hơi ăn 8 bánh rán giò cháo. Quẩy thiên phú hình tuyển thủ, Lạc Gia giữ đứng ở tại chỗ. Nhìn trước mặt đầu người cũng không trở về mà vào đại lâu bên trong đi tìm túc quản A-di. Híp híp mắt, rõ ràng là 7 cái. Hắn như thế nào liền cái này đều không nhớ rõ, thật có thể ăn 7 cái. Hệ thống chấn kinh rồi, bên kia, Sơ Dụ vốn dĩ vô cùng tự nhiên mà vào ký túc xá Đại Lâu Môn. Xoát mặt tiến vào quản chế khu, vẫn luôn đi mau đến túc quản A-di cửa phòng trực ban khi. Bước chân đột nhiên một đốn, dỗi phát tiểu dỗi đến thật là vui. Thiếu chút nữa đã quên hắn là xá khủng, hắn theo bản năng mà quay đầu lại đi. Sau đó phát hiện người đã theo sau lưng mình vào cửa. Nhưng là bởi vì chậm một bước lại chưa ghi vào người mặt. Bị tạc, quản chế khu ngoại vào không được. Chính ôm hai tay đối người mặt phân biệt khí phát ngốc, sau đó giây tiếp theo. Không chờ hắn qua đi một lần nữa xoát mặt mở khóa. Nào đó đại thông minh liền phiên thượng bên cạnh lan can. Khinh phiêu phiêu mà nhảy xuống tới. Đi đến hắn bên người, đi, đi tìm túc quản. Lạc gia giữ một phen ôm lấy Sơ Dụ bả vai, thuận tiện đĩnh đạc mà hướng tới phòng trực ban thấy vừa rồi hết thảy. Đối diện chính mình trợn mắt giận nhìn túc quản chào hỏi, A Di buổi tối hào. A Di ăn sao? A Di không ăn cũng muốn bị hắn khí no rồi, tới làm gì? Lấy chìa khóa A Di, ta là mới tới, Lạc gia giữ cười đến mi mắt cong cong. Nhưng hiển nhiên 40 tuổi trung niên nữ nhân cũng không ăn hắn này một bộ, tiết mục tổ. Chưa cho ngươi phân phối ký túc xá sao? Lạc gia giữ sờ sờ cằm. Ta còn có lựa chọn đường sống sao? Sơ Dụ giống đột nhiên nghĩ tới cái gì? Muốn nói lại thôi, nhưng bởi vì đối người xa lạ dị ứng duyên cớ vẫn là không mở miệng được. Lựa chọn tránh ở Lạc gia giữ sau lưng tiếp tục nghe người ta giao thiệp. Có hai gian ký túc xá người. Không trụ mãn tới. Túc quản nói xong mắt sắc mà nhìn đến nào đó nhàn rỗi không có việc gì đang ở. Nắm Lạc gia giữ áo gió cổ áo thượng mau nhung chơi người. Nhạc, người phía sau vị kia trong ký túc xá liền có cái không giường ngủ. Sơ Dụ động tác cứng đờ. Lạc gia giữ trước mắt sáng ngời. Cảm ơn A-di. Ta không cần lấy chìa khóa. Chúng ta này liền đi, Lạc gia giữ nói xong giữ chặt Sơ Dụ tay liền hướng ngoài cửa mại đi. Bị phía sau người kéo lấy, ngươi làm gì? Hắn kỳ quái mà quay đầu xem hắn. Hồi ký túc xá A, Sơ Dụ làm cho người ngoài mặt ngượng ngùng cùng hắn quang minh chính đại một chọi. Một giảng tiểu lời nói, nghi hoặc thần sắc xứng nghi vấn khẩu hình, này liền định rồi. Lạc gia giữ liếc hắn một cái, lại nhìn về phía đã bắt đầu cúi đầu chơi di động Anipop trò chơi nhỏ túc quản A-di. Lại lần nữa cong lên lông mày cùng đôi mắt, dương giọng nói câu, A-di, phiền toái giúp ta đăng ký một chút, ta về sau liền trụ. Nói tới đây hắn mới nhớ tới chính mình không hỏi Sơ Dụ ở đâu cái ký túc xá. Vì thế đem tay nước chảy mây trôi mà duỗi vào người bên cạnh trong túi. Lấy ra một phen đồng chìa khóa. Liếc mắt mặt trên dán nhãn giấy sau thả lại đi. Tiếp tục lời nói mới rồi. 602 ký túc xá. Cùng hắn trụ cùng nhau. Cảm tạ A-di. Túc quản A-di đầu cũng chưa nâng. Lại lần nữa ra tiếng hỏi. Không cần chìa khóa. Từ bỏ. Lạc gia giữ tiêu sái xoay người, lôi kéo Sơ Dụ thẳng đến cửa thang lầu mà đi, người sớm nói ngươi trong ký túc xá có giường ngủ không? Ta liền túc quản đều lười đến tìm, Lạc gia giữ vừa nói đem hắn một đường hướng lầu 6 xà. Hưng phấn trình độ giống vậy một cái thoát cương đại cầu, Sơ Dụ làm một cái 4 bỏ 5 lên lão nhược. Bệnh tàn có thể chiếm 3 nhiều năm tử trạch. Bị hắn như vậy kéo thật sự tao không được. Vẫn luôn gập ghềnh chạy tới lầu 4 lúc sau. Hắn thở hồng hộc mà há mồm. Đình, đình, Lạc gia giữ thuận theo mà ngừng một hào giây. Bớt thời giờ hỏi hắn một tiếng. Nếu không ta cõng ngươi đi lên. Không, ôm, a, kháng, lăn. Vì thế tiếp tục kéo dọc theo đường đi lầu 6. Thẳng đến rốt cuộc hô hấp thượng cao tầng mới. Mẻ không khí khi, Lạc gia giữ vừa lòng mà hưởng thụ một chút độ cao so với mặt biển 20 mét rộng lớn tầm nhìn. Trong lúc hai người ngừng ở hành lang lối vào nghỉ ngơi trong chốc lát, Sơ Dụ chọc chọc Lạc Gia giữ vai, làm sao vậy? Người hành lý đâu? Ngoặc kép, Lạc Gia giữ trầm mặc 2 giây, sau đó lộ ra một cái vô tội tươi cười, ai nha, vì thế 2 cái oán loại lại tạch tạch cọ chạy xuống. Thang lầu lấy dương hành lý, lần này là Sơ Dụ vẻ mặt chết ý mà kéo phía sau chột dạ cúi đầu sờ cái mũi Lạc Gia giữ, cuối cùng ở. Túc quản A-di xem nhược trí trong ánh mắt, 2 huynh đệ một người dẫn theo cái dương một mặt, tốc chiến tốc thắng mà biến mất ở cửa thang lầu, con mẹ nó. Sơ Dụ có điểm muốn chết, bên tai tất cả đều là chính mình bởi vì kịch liệt vận động sắp nhảy đến hít thở không thông tiếng. Tim đập, trong đầu đều là vừa mới bị người liên quan hiểu lầm thành nhược trí xã chết trường hợp, khí đều. Xuyễn không lên. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuối cùng hối thành một câu lặp lại 3 chữ. Con mẹ nó, một gặp được cái này ngốc cầu liền chuẩn không chuyện tốt, thật sự không được, Lạc Gia. Giữ gái gái gương mặt, nâng lên mắt tựa hồ ở dùng phát tán tư duy liên tưởng cái gì. Lại nhìn về phía Sơ Dụ khi đã biến thành tự tin. Ngươi ngồi ta dương hành lý thượng. Ta dơ ngươi thượng lầu 6. Sơ Dụ trên mặt trầm mặc đinh tai nhức óc, hắn biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Cuối cùng bụng mặt hóa thành một tiếng không thể tưởng tượng tuyệt vọng hò hét. Rõ ràng 2 ta cũng không có ai là thật sự nhược trí a. Như thế nào chỉ số thông minh thứ này đụng tới cùng nhau còn có thể chính chính đến phụ sao? Này ai nói đến chuẩn đâu? Lạc Gia giữ một tay ấn dương hành lý, một tay xoa eo đứng ở 2 tầng thang lầu chi gian ngôi cao thượng. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện trên mặt đất chính dựa tường nghỉ ngơi Sơ Dụ. Có thể là gen di truyền đi, Sơ Dụ nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía hắn. Kia cũng khẳng định không phải từ ta này di truyền, ngươi có phải hay không gạt ta chính mình trộm chuyển gen tiến hóa. Lạc Gia giữ không tán đồng mà lắc đầu, ta phải có này năng lực nói, khẳng định trước tiên thử xem có thể hay không dùng 3 điều nhiễm sắc thể biên căn bánh quay treo. Biện ra tới, vậy ngươi còn có thể dùng mini máy sấy thử xem cho nó năng cái đại cuộn sóng. Đường DNA độc nhất vô nhị nhà tạo mẫu tóc. Sơ Dụ như suy tư gì, ta cảm giác bánh quay treo biện. Tương đối đáng yêu, không, đại cuộn sóng đẹp, bánh quai trèo biển, đại cuộn sóng, bánh quai trèo biển, đây là tốt nghiệp. Cấp 3 khi ngươi cho ta biên cái kia kiểu tóc lý do. Khó coi sao, lúc ấy đem ngươi đẩy ra đi toàn ban nhìn đến đều điên rồi, dưa. Sơ Dụ phá vỡ, ta đáp ứng ở tốt nghiệp tiệc tối thượng nữ trang, ngươi lúc ấy vui vẻ đi. Ngươi cái này lạnh nhạt vô tình người, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Hiện tại cũng thực vui vẻ. Hắc hắc, ngoặc kép, chúng ta giống như xả xa, chúng ta xác thật xả xa, cần phải đi, đi thôi, ngươi thật không cần. Ngồi ta dương hành lý thượng, lăn, nửa đoạn sau lộ Sơ Dụ không lại giúp Lạc Gia giữ cầm cái dương. 2 người như vậy một trước một sau chậm gì gì mà từng bước một đi trên lầu 6. Từ Sơ Dụ đi đầu lấy chìa khóa mở cửa. Lạnh nhạt vô tình vĩnh viễn sẽ không bị hắn tha thứ người tắc lôi kéo dương hành lý cột một đường. Từ hắn phía sau theo tới, sờ chìa khóa trong quá trình. Sơ Dụ như là nghĩ tới cái gì. Một bên chuẩn bị mở cửa một bên cùng phía sau người dặn dò. Ta bạn cùng phòng cũng không biết ngươi tưởng dọn tiến vào. Ngươi trước tiên ở ngoài cửa thủ trong chốc lát. Chờ ta đi vào cho bọn họ giải thích từng cái hả? Lạc Gia giữ quen thuộc thành thạo mà từ trong tay hắn lấy qua chìa khóa. Mở cửa đồng thời thuận tiện thuận mau tựa mà sờ Sơ Dụ bối. Phòng ngừa hắn bị chính mình ôm đồ sứ sống nghẹn đến thở không nổi. Ta tới. Hít sâu, khẩn trương đến dây thanh đều đến Parkinson, ta không. Không có, chìa khóa cắm vào ổ khóa thanh âm thực mau khiến cho bên trong cánh cửa vài người chú ý. Tạ Mãn cùng Kinh Nghiên nguyên bản ngồi ở cùng nhau thảo luận đến một nửa. Nghe tiếng đồng thời hướng tới ký túc xá ngoại phương hướng quay đầu đi, môn thực mau hướng vào phía. Trong mở ra nửa cái độ cung, lộ ra một trương lạnh lùng soái khí, nhưng là nhìn có điểm xa lạ mặt, Lạc Gia Dữ vô cùng tự quen thuộc mà đón sở hữu hoặc tò mò hoặc căm. Thù ánh mắt giơ lên tay, tự nhiên hào phóng mà chào hỏi, thuận tiện phát ra một câu Trung Hoa 5.000 năm lịch sử tích lũy xuống dưới đã lâu thăm hỏi. Ăn sao các vị, ai là ngươi a? Ngươi hôm nay ở trên đài biểu hiện siêu soái. Đồng dạng tự quen thuộc Kinh Nghiên thực mau vui vẻ ra mặt mà cùng vị này mới tới khách không mời mà đến trò chuyện lên, dư lại bên cạnh nhấp miệng vẻ mặt khó chịu Tạ Mãn. Ôm hai tay xoay người dịch khai nhìn về phía Lạc Gia giữ tầm mắt, người xấu. Có hắc liêu, có tiền án, còn có hậu đài, nhìn ra sâu không lường được người xấu. Kinh Nghiên thật là quá vô tâm không phổi. Chi nhân chi diện bất chi tâm a, tiết mục tổ đem ngươi phân phối đến chúng ta ký túc xá tới sao? Kinh Nghiên hỏi Lạc Gia Dữ, ta cho rằng ngươi sẽ thay thế Lý Xuyên đi hắn nguyên lai kia gian ký túc xá, không có. Ta chủ động yêu cầu tới nơi này, Lạc Gia Dữ bước lên tới mặt không hồng tâm không nhảy đôi mắt đều. Không nháy mắt một chút, cảm giác này gian trong ký túc xá người đều quen thuộc. Mọi người xem lên đều xoáy khí lại đáng yêu. Hơn nữa ta ở trên mạng xem qua các ngươi sân khấu thẳng chụp. Vừa gặp đã thương, còn cho các ngươi đầu nhân khi phiếu tới. Tạ Mãn thích một tiếng miệng lưỡi trơn tru. Khẩu Phật tâm xà, tâm cơ thâm trầm ác độc nam. Nhưng là nếu thật sự thực thưởng thức hắn biểu diễn nói, cũng không phải không thể miễn cưỡng gọi một cái có phẩm người. Tạ Mãn còn tại đây xương chửi thầm. Một khác xương ký túc xá trưởng Kinh Nghiên đã thượng thủ tới cấp người hỗ trợ dọn cái dương. Không có việc gì, không có việc gì. Vốn dĩ liền không cái giường ngủ, không ai ngủ. Người đã đến rồi về sau liền đủ quân số. Vừa lúc cảm tạ huynh đệ, hôm nào thỉnh các ngươi ăn cơm. Lạc Gia Dữ vừa nói vừa tìm túc quản A Di nói không ngủ mãn. Không giường ngủ ở đâu? Cuối cùng phát hiện liền ở dựa cạnh cửa thượng trải lên, hắn quay đầu lại chỉ vào cạnh cửa kia dưới. Giường phô hỏi Sơ Dụ, nơi này là ai ngủ? Sơ Dụ vừa mới điều chỉnh hồi bình thường hô hấp tần suất. Lúc này đang ở chậm gì gì mà cho chính mình đảo nước ấm. Ta, Cực Hào, đều đỡ phải hắn cùng Hạ Phô bạn cùng phòng ma hợp. Có thể trực tiếp nhảy chuyển tới hơn phân nửa đêm không ngủ được dùng 18 chồng hoa thức. Phương pháp quấy dày Hạ Phô này một bước, ngọa tàu. Nguyên bản đứng ở cạnh cửa đối với gương dán, mặt nạ Đường Yến Ninh thình lình thấy đỉnh đầu một người hình cây cột bóng ma áp lại đây. Bị hoảng sợ, soái ca, ngươi rất cao a. Lạc Gia Dữ đang ở đem dương hành lý từ ngoài cửa đề tiến vào. Thuận miệng trả lời nói, 1m8 mấy, 1m8 mấy, 1m8 mấy, 1m8 mấy, 1m89, dương hành lý thuận lợi đề tiến vào sau. Lạc Gia Dữ nhìn thoáng qua biểu tình chấp nhất Đường Yến Ninh. Điểm 76, Đường Yến Ninh trong tay cầm mặt nạ dán. Không thể tưởng tượng mà nghĩ hai người các ngươi trong thế giới là chưa từng có bốn bỏ năm lên thứ. Này sao, mắt thấy sắc trời cũng rất chậm, ký túc xá nội đại bộ phận người đều sớm rửa mặt xong nằm tới rồi trên giường đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai liền phải chính thức bắt đầu công diễn phân tổ cùng tuyển khúc. Lúc sau chính là dài lâu lại không thấy ánh mặt trời luyện tập tập diễn. Một ngày ngủ bất mãn 4-5 cái giờ đều thực bình thường. Thừa dịp hôm nay còn có thời gian nắm chặt ngủ no một ít. Buổi tối 10 giờ rưỡi, vừa mới nghe xong hôm nay giấc ngủ ca đơn chuẩn bị an tường đi vào giấc mộng, Sơ Dụ bị đến từ trên giường một bàn tay điên cuồng chọc chọc. Ta hảo kích động a, chúng ta tới chàng cửu biệt gặp lại trắng đêm trường đàm đi. Sơ dụ đem đôi mắt mở một cái phùng, thẳng tắp mặt đất hướng tới đến từ trên đỉnh đầu phô ván giường. Thần sắc thoạt nhìn giống siêu độ chính mình đến một nửa lại bị đánh gãy lão hòa thượng, hành a. Lão hòa thượng lải nhải gật gật đầu. Sau đó đột nhiên đem chăn hướng trên đầu một bộ, trở mình trực tiếp cự tuyệt giao lưu. Hai ta đi chu công bên kia liêu đi. Ta đi trước dự định vị trí, thượng phô chọc chọc không có kết quả lạc ra giữ đối với hạ phô chăn. Ngoại toát ra một rúm ngốc mau bẹp bẹp miệng, cũng lùi về trong ổ chăn, buổi tối 12 giờ rưỡi. Đã cùng chu công uống lên tam luân trà sơ dụ lại một lần bị đến từ bên tai một cái vang chỉ cấp. Đánh thức, hắn nộ mục mờ, dùng có thể cốt diêm vương ra chuông đồng mắt to đột nhiên ngẩng đầu chừng hướng về phía trước phô. Sau đó đối thượng lạc ra giữ cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, ta còn là hảo kích động a. Làm sao bây giờ, lạc ra giữ kích động mà dùng khí âm nhỏ giọng nói. Sơ dụ mặt vô biểu tình, hào. Tưởng dược chết hắn, hắn cau mày, mang theo một vạn phân thống khổ cùng dãy rủa bò lên thân tới. Sau đó ở gối đầu biên sột sột soạt soạt một trận, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, lạc ra giữ liền ở phía trên dò ra cái đầu. Nhìn hạ phô hảo huynh đệ lấy ra một cái màu trắng chai nhựa, từ bên trong lấy ra tới một mảnh màu hồng nhạt tiểu khối vuông. Nâng lên bàn tay đến chính mình bên miệng. Nghe lời, ăn trước, này gì? Thuốc chuột, lạc gia dữ thật đúng là há mồm ăn. Vừa ăn biên nhai, phát hiện nếm lên không tồi. Là dâu tây vị, sau đó hắn lại lần nữa cúi đầu. Thấy sơ dụ cũng cho chính mình uy một mảnh, ngươi muốn cùng ta tuẫn tình sao? Không sai biệt lắm đi. Sơ dụ ăn xong sau liền một lần nữa nằm trở về trong ổ chăn. Hai mắt một bế, buồn ngủ nháy mắt lại nảy lên tới. Ý thức mơ hồ mà nhắc mãi một câu. Ta phải đợi ngươi sau khi chết qua cầu khi đi theo bên cạnh ngươi. Sau đó một chân đem ngươi đá tiến vong xuyên trong sông. Làm ngươi uống canh mạnh bà đều không đuổi kịp nóng hổi. Này kém đến có điểm nhiều, chạy nhanh. Ngủ, hảo đi, mới vừa bị đầu uy thuốc ngủ lạc ra giữ thoạt nhìn tựa hồ như cũ tinh thần gấp trăm lần, hắn đối với vừa mới hướng chính mình ưng thuận sinh tử lời thề người nào đó nhỏ giọng nói câu. Ngủ ngon, sao. Duy phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.